Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, năm đó câu cá những sự tình kia nhi. Trên biển đi đến một cái tương đối vững vàng thời kỳ. Có Ngô Hữu Tiễn, thành thạo hướng không có vấn đề gì. Dựa theo cái tốc độ này tiến lên hạ xuống, không có gì bất ngờ xảy ra. Coi như là đến châu Úc vùng duyên hải thành thị chơi một chút. Thời gian cũng tương đối đầy đủ. Như cũ có thể nói tới trước trong thế giới đảo. Dọc theo con đường này, có cá ướp muối vương. Trong biển rộng Pokemon cũng không hề tới tùy ý chiêu chọc. Đồng dạng, bởi vì sau lưng mang theo Dương Ngự cùng với Ngô Hữu Tiễn. Cá ướp muối vương tự nhiên cũng sẽ không lẻn vào đến sâu trong nước đuổi theo chụp những cái kia. Pokemon nhóm, chưa đừng nói chi là, ngay tại cá ướp muối vương phụ cận cách đó không xa hải lý. Tiểu Bảo Bảo vẫn luôn đang thi hành lấy nhiệm vụ hộ vệ. Nhìn thiên không, đoán chừng là muốn mưa a. Ngô Hữu Tiễn tại dẫn mộng heo vòi người dưới sự trợ giúp. Vững vàng địa tại cá ướp muối vương trên lưng đi đi lại lại. Giãn ra gân cốt. Muốn tìm một cái đảo nhỏ sao? Dương Ngự trầm ổn mà hỏi. Trước mắt hắn đối với trên biển đi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Tự nhiên muốn hỏi nhiều. Này 7-8 ngày hạ xuống ngược lại là không có gặp gỡ mưa. Không sai biệt lắm cũng nên gặp gỡ. Ta tới trước không trung nhìn xem phương hướng nào có hòn đảo. Chúng ta ổn bên trong cầu tiến là tốt rồi. Ngô Hữu Tiễn thần sắc cũng không khẩn trương. Đối với trên biển trời mưa xuống, ổn thỏa nhất phương án giải quyết chính là tìm hòn đảo. Xuất hiện đi, Pixo, ngang, trên không truyền đến một hồi phiến gió bắt đầu thổi. Tại không giới hạn trên đại dương bao la, Pixo không dám có bất kỳ đại ý. Phi thường cẩn thận địa tiếp ứng lấy Ngô Hữu Tiễn đến trên lưng nó. Dương Ngự, ta đi lên xem một chút cụ thể phương hướng. Chú ý an toàn, Dương Ngự ứng tiếng nói. Tại trong biển rộng, phi hành là một cái rất lựa chọn tốt. Bất quá, so sánh phi hành, tại trên biển đi đối với cá ướp muối vương mà nói hội càng thêm tinh lực. Còn có ban ngày thời tiết nóng bức. Cùng với thời gian đầy đủ loại nhân tố, phần lớn thời gian đều là phiêu tại trên mặt biển. Còn có một cái quan trọng hơn nhân tố, đó chính là cá ướp muối vương cùng tiểu ngư đều đối với biển rộng có thật sâu hướng tới. Về phần bay đến thiên thượng, không, vậy không gọi chinh phục biển rộng, mà là chinh phục trời xanh, lam thiên, rồi, có mưa rơi xuống. Dương Ngự hai mắt hơi nháy mắt, mưa rơi xuống trên người thời điểm, cảm giác được có một chút lạnh buốt, phảng phất đem lúc trước buồn bực nhiệt khí tất cả đều xua tán đồng dạng. Bất quá, như trước có phần ẩm ướt, nha lù, Slowpoke từ hoàng kim ốc biển cái mũ trong lấy ra một bả dù che mưa. Bất quá cảm thụ một chút trên biển phong, càng làm dù che mưa thu hồi đi. Vì vậy vươn tay, ở chung quanh vẽ ra một cái hình vuông, vật che chắn tại Dương Ngự trên không. Slowpoke cúi đầu ôm chặt Togepi trứng Pokemon ấp trứng khí. Như thế này có thể sẽ có chút lạnh, có chiếu cố tốt còn không có phá xác tiểu gia hỏa. Mèo ngạch, Draini rốt cục tới giải phóng Dương Ngự cái cổ cùng bờ vai. Nhanh chóng leo đến bị dầm mưa đến địa phương. Ở chỗ cũ vui vẻ địa cuồn cuộn đảo quanh, sau đó ý thức được cái gì, lập tức quay đầu mở to ánh mắt nhìn xem Dương Ngự cùng Miss Matthews. Phảng phất đang nói, tốt như vậy thời tiết, các ngươi không đi ra gặp mưa sao? Dương Ngự cùng Miss Matthews đồng thời lắc đầu, bọn họ có thể không thích gặp mưa. Dratini cũng không có thất lạc, trời mưa xuống nha. Trời mưa xuống đương nhiên muốn thật vui vẻ địa khiêu vũ. Tí tách Amber, tí tách tích, đi theo mưa rơi xuống tiết tấu. Dratini tại cá ướp muối vương khoan rộng rãi trên lưng khiêu vũ. Mưa nhẹ nhàng đánh vào Dratini trên người, làm dịu Dratini thân hình, để cho trên lưng nó lân phiến càng thêm địa sáng ngời một ít. Dương Ngự tìm đến hòn đảo, đi phía trước, phương dựa vào bên phải hướng, hết tốc lực tiến về phía trước. A, Ngô Hữu Tiễn phát hiện hòn đảo về sau lập tức trở lại cá ướp muối phương trên lưng, đồng thời thu hồi không trung Pixo. Cái đó và lần thứ nhất Pokemon bí cảnh cứu viện hành động không đồng nhất. Tại trên đại dương bao la đi, huấn luyện ra tận khả năng địa muốn giữ Pokemon thể lực. Còn có trên đại dương bao la phong, nếu như phi hành trên không trung, nguy hiểm hệ số nếu so với tại trên biển đi phần lớn. Hào, cá ướp muối vương, chúng ta tăng thêm tốc độ A. Trời đang mưa thiên lý, đại gia hỏa nhi ở trong nước đi tốc độ cũng sẽ mau hơn không ít. Giống, cá ướp muối vương gật đầu, hướng phía mục tiêu phương hướng, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Rất nhiều hệ Water Pokemon sẽ có, du dương tự nhiên, đặc tính. Trời đang mưa thiên trong hoàn cảnh, tốc độ hội biến thành trước kia gấp 2, tiểu tiểu ngư cũng không ngoại lệ. Trên phạm vi lớn để thăng tiến lên tốc độ, để cho tiểu tiểu ngư đối với chính mình năng lực có rõ ràng hơn tích nhận thức. Dương Ngự, ngươi xem, bên kia trên mặt biển có thiệt nhiều nhảy nước chảy mặt hệ Water Pokemon. Ngô Hịt Tiễn chỉ vào xa xa đạo Dương Ngự đứng người lên nhìn ra xa. Xác thực, dưới bình thường tình huống tại trên mặt biển thật là ít trông thấy hệ Water Pokemon. Bất quá, tại ngày mưa trong hoàn cảnh, những cái kia Pokemon giống như là kích hoạt đặc tính đồng dạng. Bắt đầu nhanh chóng ở trong nước, nhanh chóng du hành. Đáng tiếc, chúng ta này cao cấp, cần câu đoán chừng tạm thời không phải sử dụng đến. Dương Ngự lắc đầu, những ngày này cũng không có đặc biệt cơ hội tốt đến sử dụng căn này cần câu. Bất quá cũng không có liên quan. Đợi đến sâu hơn nhập Thái Bình Dương nội bộ thời điểm tái sử dụng. Đến lúc đó, có thể có hy hữu hệ Water Pokemon, tình huống cũng sẽ nhiều hơn một chút. Người vẫn thiếu lợi hại hệ Water Pokemon sao? Ngô Hữu Tiễn trợn mắt một cái. Nói đi, còn có nào hệ Water Pokemon có thể vào ngươi pháp nhãn? Tuy Dratini cũng không có hệ Water thuộc tính, nhưng dù sao vẫn là sinh hoạt tại trong nước loài long Pokemon. Khác như Xích Kinh như vậy, cho dù lưỡi câu, người cũng sẽ không bắt a. Lời không thể nói như vậy. Tiền sư huynh, lại nói tiếp người khả năng không tin. Lúc trước, ta bắt ta cá ướp muối vương thời điểm, chính là từ một mảnh trong sông dùng rách dưới cần câu câu đi lên. Dương Ngự cười phản bác. Rách dưới cần câu, chính là không sai biệt lắm, chỉ có thể lưỡi câu Magikarp loại kia. Vốn lúc trước nghĩ đến có thể hay không lưỡi câu một cái sừng cá vàng. Kết quả, ta đặc biệt sau lưỡi câu cả ngày, liền câu đi lên một mảnh cá ướp muối vương. Ừ, ngay tại lúc này này một cái. Dương Ngự nói lên hắn và cá ướp muối vương gặp mặt nhìn một lần nhận thức chuyện xưa. Lại nói tiếp. Vậy thì thật là hoài niệm, lợi hại, Ngô Hữu Tiễn không khỏi cảm thán. Hàn sư đệ tối thần địa phương ngay ở chỗ này, liền hắn đều không thể không bội phục, như trong nước mấy vị kia. Thái Hiên giật A, Trương Khải bay liệng A, còn có Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu bọn họ, bao gồm hắn Ngô Hữu Tiễn mình tại bên trong. Con thứ nhất, Pokemon. Tuyệt đối nếu so với hàn sư đệ Magikarp càng tốt, không chỉ một hai điểm. Thế nhưng hiện tại, Magikarp nghịch tập cũng là bình dân huấn luyện ra nghịch tập, chung quy tại huấn luyện ra chi lộ lúc mới bắt đầu sau. Trừ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn Magikarp làm vì chính mình vị thứ nhất đồng bọn huấn luyện ra. Có vô số nỗi khổ tâm, nhưng hiện tại, Dương Ngự xuất hiện. Đồng thời, thậm chí mang theo cá ướp muối vương đi đến bạn cùng lứa tuổi phía trước. Thậm chí còn yếu lĩnh trước rất nhiều. Trong lúc này, chính là một cái bất khả tư nghị truyền kỳ đản sinh. Đã có cao cấp cần câu. Thừa dịp rời bến, dù sao cũng phải thử một chút a. Vận khí tốt, gặp gỡ cái gì Kingdra, Wilme nhỏ như vậy, Pokemon cũng tốt. Luôn không có khả năng ta cũng đã tại trong biển rộng vẫn để ta lưỡi câu Magikarp a. Dương Ngự bĩu môi, trong biển rộng hòn đảo. Đến, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.